Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1399, chương 1399, cường hãn thất lạc thần tộc. Cửu Châu Thành xuất hiện, triệt để tất cả liên minh người chơi cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Bất quá bây giờ Cửu Châu Thành vẫn là một tòa thành trống không? Vì giữ bí mật lý do, tòa thành thị này từ khi di chuyển tới không ngừng xây dựng thêm. Cho tới bây giờ đều không có để Cửu Châu Phong Vân các người chơi bình thường tới qua nơi đây. Phạm Hoa cùng chiến thần Vô Song tranh thủ thời gian mang theo tất cả người chơi trước tiến vào nội thành nghỉ ngơi, trước dàn xếp lại chờ đợi một bước kế hoạch. Cửu Châu Lôi Thần lập tức khiến người ta tiến đến xem xét Phượng Ngô Sơn phụ cận tình huống. Chỉ chờ càng trễ một chút, trên bản đồ người chơi lại ít một chút, liền có thể mang lấy bọn hắn lần nữa hành động. Lúc này Lý Minh đã bay đến Thiên Giai Sơn phụ cận. Hắn mang theo Phó Tử Yên cùng Kinh Lan bọn người, vừa xuống đất liền trực tiếp tiến về gò núi khu vực. Một đường nhanh chóng vào sơn động, đi vào thâm uyên dưới đáy, lần nữa trở lại Lưu Ly Vương Thành. Hắn trực tiếp trước đi vào trong thành tìm kiếm thần tộc thống lĩnh. Hôm nay là thần tộc quân đoàn ở chỗ này đóng giữ ngày cuối cùng. Hắn đến chỗ này mục đích chính là ra lệnh cho bọn họ tối nay rời đi nơi này. Liền dẫn bọn họ tiến đến Phục Cừu Thành đóng quân. Bởi vì đây cũng là hắn trong kế hoạch một bộ phận. Tiến vào Vương Thành, ở cửa thành dưới đáy tìm tới ngay tại dò xét phòng ngự thần tộc thống lĩnh. Lý Minh xuất ra quân lệnh ra lệnh, thần tộc thống lĩnh không nói hai lời liền tiếp nhận chỉ lệnh. Để 10.000 thần tộc chiến sĩ rút lui thành lâu. Theo Lý Minh đường cũ trở về, Lưu Ly Vương Thành đã không cần lại tiếp tục phòng thủ. Ngày mai một cái ban ngày thời gian coi như để cho địch nhân tiến đến. Bọn họ cũng không có khả năng tìm tới ám đạo chỗ. Mà lại Lý Minh muốn rất rõ ràng, ngày mai sẽ là địch nhân tiến hành tử thần tế đàn hoạt động thời gian. Bọn họ cũng không có khả năng ở thời điểm này lại đến hành động. Chỉ cần đêm mai ngăn cản tử thần tế đàn, Lý Minh thì sẽ không bao giờ lại cho bọn hắn cơ hội đi tới nơi này. Dẫn theo 10.000 trùng trùng điệp điệp thần tộc quân đoàn đội ngũ, bọn họ tranh thủ thời gian trở về mặt đất, đợi đến tất cả thần tộc quân đoàn xếp thành chỉnh tề hàng dài đi ra gò núi khu vực. Bọn họ trực tiếp hướng về rừng rậm chỗ sâu xuất phát. Lý Minh cùng mỹ nữ nhóm tranh thủ thời gian hiếu kỳ theo sau. Theo đội ngũ một đường đi đến thần mộc rừng rậm bên trong. Khắp nơi đều là đen kịt một màu địa phương. Nhưng là thần tộc quân đoàn tựa hồ sớm đã có mục tiêu. Một mực quanh co trong rừng rậm tiến lên, được qua ước chừng đếm cây em lộ trình về sau, bỗng nhiên phía trước đội ngũ tiến vào một mảnh rậm rạp lùm cây. Từng cái biến mất không thấy gì nữa. Các loại Lý Minh dẫn người tiến lên, cái này mới kinh hỉ phát hiện, trong bụi cỏ có một cái kỳ lạ bàn đá thông đạo. Bình thường bàn đá đóng, người không biết chuyện coi như tìm tới nơi này, cũng vô pháp tra ra có ám đạo thiết lập, trừ phi là thần tộc tộc người mới có thể khởi động cơ quan. Lần này Lý Minh trong lòng toàn bộ minh bạch, thần mộc rừng rậm bên trong quả nhiên là ám đạo ngang dọc. Hắn lúc trước phát hiện thầm nghĩ, là bởi vì ở vào khu vực an toàn duyên cớ, cho nên ám đạo cửa ra vào cũng không có thiết lập phòng ngự loại cơ quan. Mà ở trong đó ở vào giới hà ở mép, lúc nào cũng có thể cùng ma tộc gặp gỡ, cho nên phiến khu vực này ám đạo đều có bảo hộ cơ quan ngụy trang. Theo thần tộc đội ngũ tiến vào bàn đá thông đạo, bọn họ lần nữa đi vào một đầu rộng lớn lòng đất trong đường tắt. Thẳng tắp mà nói một mực hướng về phía trước kéo dài. Đi qua một đoạn lớn lên khoảng cách dài về sau, liền sẽ phát hiện còn có ngang đường tắt tương liên, thông hướng mặt đất trong rừng rậm nó khu vực. Hiện tại thời gian còn sớm, cũng không phải là thần tộc quân đoàn giao tiếp thời điểm. Chi đội ngũ này một đường hướng về phía trước, đi qua thật dài đường tắt về sau, chênh lệch thời gian không nhiều hơn đi một giờ. Bọn họ muốn đi đâu đây? Avril Lavigne nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Không rõ ràng, khẳng định muốn đi trại lính A. Ta mệnh lệnh là để bọn hắn tiến về Linh Hà đầm lầy. Nhưng là bọn họ thời gian khẳng định không đủ, nhất định phải trở về bổ sung thần lực. Lý Minh suy tư nói. Tốt, vừa vặn có thể đi thần tộc quân doanh nhìn xem. Phó tử Yên hưng phấn nói ra. Cái này thời điểm, thần tộc đội ngũ hàng phía trước bắt đầu chuyển tiến một đầu ngang đường tắt. Đi không bao lâu liền tới đến một cái đường tắt cuối cùng. Theo nghiêng về hướng lên xuất khẩu thông đạo, một mực hướng về mặt đất đi đến. Bọn họ muốn rời khỏi lòng đất. Nhưng khi Lý Minh cùng mỹ nữ nhóm đi theo đội ngũ đi ra đầu này đường tắt sau khi ra, lại phát hiện bọn họ vậy mà tiến vào một tòa cự đại hang núi bên trong. Có vẻ như cái thông đạo này liên tiếp ở một tòa bí ẩn trong lòng núi ở giữa. Tiến vào khoáng đạt hang núi bên trong, bốn phía khắp nơi đều là to lớn thủy tinh chiếu sáng khảm nạm tại thạch bích cùng đỉnh động phía trên, đem trọn cái hang núi chiếu rọi giống như ban ngày. Rộng lớn hang núi trông giống một mảnh, bên trong cũng không có nó dư thừa thiết lập. Đội ngũ y nguyên đi thẳng về phía trước, đi hướng hang núi khác một bên, nơi đó còn có một cái cửa động khổng lồ. Tiến vào cửa động, ngang bên trái quay lại là một đầu thẳng tắp sơn động. Lý Minh theo đội ngũ là xoay trái rẽ phải, bất chi bất giác chuyển đầu óc choáng váng, mà lại thời gian lần nữa đi qua nửa giờ. Bọn họ vẻn vẹn chỉ là tại bên trong sơn động này thì đi dạo thời gian dài như vậy, có thể thấy được thất lạc thần tộc ở chỗ này thiết lập cỡ nào hoành đại tan tầm trình. Đúng lúc này, thần tộc đội ngũ hàng phía trước lần nữa tiến vào một đầu chuyển giao thông đạo. Phía trước lại là một cái đại hình sơn động. Vào sơn động về sau, bên trong lại có vô số chỉnh chỉnh tề tề kim giáp binh lính sắp hàng. Mà lại trong sơn động ở giữa có một cái kim quang lập lòe cao đại tế đàn. Tản mát ra lóa mắt chỗ ngoặt đạo kim quang. Tòa này kim sắc tế đàn có chừng 5 mét độ cao. Toàn thân đều là từ từng khối kim sắc thủy tinh dựng mà thành, cho nên mới sẽ xuất hiện dạng này kỳ quan. Mà càng làm cho các người chơi ngạc nhiên là kim sắc tế đàn không chỉ có tản mát ra chỗ ngoặt đạo kim quang, trong không khí càng là vô số kim sắc bọt khí bay múa đầy trời. Chỉnh trong sơn động khắp nơi đều là kim sắc chùm sáng bay tới bay lui. Làm chi này thần tộc quân đoàn vào sơn động về sau, đầy trời kim sắc chùm sáng liền cùng nhau hướng về mỗi một cái thần tộc chiến sĩ bay tới, tranh nhau chen lấn bay vào bọn họ thân thể trung gian. Ta minh bạch, đây chính là bọn họ bổ sung thần lực địa phương. Kinh Lan hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Không sai, đây cũng là thất lạc thần tộc bảo vệ mình tộc nhân chuyên môn kiến tạo thần lực tế đàn. Chỉ cần nó tồn tại, phụ cận thần tộc binh lính liền không lại bởi vì thiếu khuyết thần lực mà chết đi. Lý Minh gật đầu, nói, thần tộc đội ngũ không ngừng vào sơn động. Tại tế đàn khác một bên mảnh đất trống lớn kể trên đội đứng thẳng. Mà tế đàn cái này một bên, thế mà cũng là một cái vạn người đội ngũ. Lúc này bọn họ thống lĩnh đã nhanh chân đi đến Lý Minh trước mặt. Các hạ, đến đón lấy để cho tại hạ chỉ huy quân đoàn tiếp nhận ngài quân lệnh. Cái này thần tộc thống lĩnh cúi đầu cung kính nói ra. Vậy làm phiền thống lĩnh đại nhân dẫn đội tiến về Linh Hà đầm lầy. Lý Minh nói ra. Tuân mệnh. Bất quá các hạ, lần này đi Linh Hà đầm lầy lộ trình xa xôi, còn phải xuyên qua Hòa Bình thành địa bàn, xin các hạ theo ta đi. Thần tộc thống lĩnh lập tức gật đầu nói, đi theo ngươi. Các ngươi còn có nó thông đạo à? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đúng, Linh Hà đầm lầy không thuộc về Kim trưởng lão quản hạt, cho nên chúng ta muốn đi qua nhất định phải thông qua bản tộc truyền tống trận. Thần tộc thống lĩnh nói ra. còn có truyền tống trận. Quá tốt, nhanh dẫn chúng ta qua đi. Lý Minh kinh hỉ tranh thủ thời gian gật đầu nói. Không nghĩ tới thần tộc đối Hòa Bình Thành nơi khác đồ khống chế lợi hại như thế. Vậy mà trực tiếp có thể theo phía nam hướng bắc một bên trực tiếp mở ra truyền tống trận. Căn bản không cần lãng phí chạy trốn thời gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.